La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 61, quân nhu danh tuyển nhận tân binh. Quân đội La Mã không có thừa cơ phản kích, bởi vì đứng tại trên một tảng đá lớn, Cassinius thấy rõ ràng địch nhân những bộ đội khác tại nó phía sau bày trận mà đợi, cho nên cẩn thận tiếp tục bảo trì hàng ngũ phòng ngự. Đại đội ba đám binh sĩ xuyên qua đại đội khác cố ý chừa lại khe hở, thối lui đến phía sau. Ngay sau đó đại đội một nghênh đón tiếp lấy. Quân khởi nghĩa dùng chiến thuật xa luân, cùng quân đội La Mã chiến đến trạng vạng tối. Vừa đói vừa mệt vừa khát lại nhiều lần lâm tuyệt vọng, binh sĩ La Mã rốt cục bị đánh tan. Kỳ thật làm Cassinius nhìn thấy gần 10.000 tên quân khởi nghĩa binh sĩ xuất hiện, trong đó một nửa người võ trang đầy đủ, hơn nữa có thể nghe theo kèn bugle hành động lúc, là hắn biết tự mình dựa nước bày trận là tự hãm tử địa. Nhưng là quân doanh trưởng quan thân phận lại làm cho hắn không làm được dẫn đội lâm trận bỏ chạy hành động, có thể chiến đấu tới chết cũng vẫn có thể xem là một loại vinh quang. Nhìn xem địch nhân xông phá hàng ngũ, trắng trợn chém giết kinh hoàng chạy trốn binh sĩ, Cassinius thở dài một tiếng. Đáng chết Nguyên lão viện, các ngươi hiện tại có phiền toái lớn. Hắn rút ra đoản kiếm, dùng sức hướng cái cổ kéo một phát, máu tươi phun tung tóe mà ra. Spartacus xuất lĩnh quân khởi nghĩa chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Một ngày hai trận chiến, lợi dụng binh lực ưu thế, đánh bại chia binh quân đoàn La Mã 6.000 người. Phần lớn bộ phận binh sĩ không phải bị tiêu diệt, chính là bị bắt làm tù binh. Chỉ có số ít trốn được tìm đường sống, mà tự thân thương vong chỉ có gần 2.000 người. Thu được một trận thắng lợi huy hoàng. Ngươi tên là gì? Tini Bazu. Bao nhiêu tuổi? Đại khái 26-27 tuổi a. Đại khái. Ta là một đứa cô nhi, chưa thấy qua cha mẹ ta, không biết rõ tháng năm ra đời. À, lần này cùng nhau gia nhập chúng ta người bên trong có thân thích hoặc là người nhà của ngươi sao? Không có, ngươi là địa phương nào người? Thế nào trở thành nô lệ? Ta đến từ Pontos, không có cố định chỗ ở, lưu lãng từ xứ mãi nghệ mà sống. Pontos cùng Rome xảy ra chiến tranh, ta bị cưỡng ép gọi nhập ngũ, kết quả quân đội bị đánh bại, ta bị bắt làm tù binh, liền bị bán tới nơi này. Người biết chữ sao? Không biết. Biết tính toán sao? Không biết. Người biết làm cái gì? Ta biết tạp kỹ, có thể liên tục lộn nhào 7-8 cái, còn biết đi không trung dây thừng. À, đúng rồi, tới Rome về sau vừa học được trồng trọt. Ngồi trước bàn gỗ, Vonus rốt cục đình chỉ viết, ngẩng đầu nhìn về phía Tini Bazu, lộ ra nụ cười hòa ái. Rồi Tini Bazu, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta quân nhu doanh. Quân nhu doanh? Tini Bazu hơi nghi hoặc một chút hỏi, nó tại các ngươi trong đội ngũ là làm cái gì? Ngươi về sau liền sẽ biết. Vonus không có kỹ càng trả lời, chỉ là hơi có vẻ thần bí nói rằng, ta chỉ nói cho ngươi, lần này là các ngươi vận khí tốt, nếu không nghĩ đến chúng ta nơi này chính là không dễ dàng. Ngươi có thể từ bên này đi ra ngoài. Vị kế tiếp, Tini Bazu có chút ngây thơ theo Vonus ngón tay phương hướng ra quân trướng. Sau đó nhìn thấy phía trước không xa lại đang đứng một cái quân trướng. Xếp tại trước mặt hắn cái kia nô lệ đang bị một gã võ trang đầy đủ binh sĩ kéo mạnh lấy rời đi đội ngũ. Hắn một bên giãy giụa, một bên hô, ta không sao, thật không có việc gì. Trên lưng ngươi roi tổn thương đã sinh mủ, lại kéo dài thêm, ngươi liền nên đau đầu phát sốt. Đừng làm rộn, tranh thủ thời gian đi với ta trị liệu. Binh sĩ thuyết phục để cái kia nô lệ đình chỉ giãy giụa. Tini Bazu ngốc nhìn xem hai người đi hướng một bên khác. Đứng tại quân trướng trước binh sĩ nhịn không được hô, này, còn đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tới. Tini Bazu lập tức chạy đến quân trướng trước, nhịn không được lại hỏi, bọn hắn đây là đi nơi nào? Đi đội chữa bệnh. Binh sĩ liếc mắt nhìn hắn, người nếu là trên người có tổn thương, một hồi cũng phải đi. Ta không có. Tini Bazu tranh thủ thời gian lắc đầu, có hay không? không phải ngươi nói tính. Binh sĩ thúc giục nói. Tranh thủ thời gian đi vào. Đừng để bọn hắn sốt ruột chờ. Tinibazu tiến vào quân trướng. Lần này trong trướng có 3 người. Trong đó một người mặc sợi đay trường bào. Khuôn mặt hòa ái. Mà đổi thành một người thì người mặc khôi giáp. Tướng mạo thô kệch. Còn có một cái lại là một vị thiếu niên. Vị kia khôi giáp nam tử thấy một lần hắn. Liền bất mãn nói. Làm sao tới đến chậm như vậy? Mau đem ngươi bộ quần áo rách cởi ra. A, cởi quần áo. Tinibazu sửng sốt. Khôi giáp nam tử trừng mắt. Còn không mau một chút. Tinibazu dọa đến mau đem món kia rách dưới đến không thành dạng sợi đầy áo ngắn tay cởi xuống. Trường bào nam tử lập tức tiến đến trước người hắn. Trước sau trên dưới đối với hắn quan sát tỉ mỉ. Ngẫu nhiên còn đưa tay dùng sức ấn một cái thân thể của hắn nơi nào đó. Hỏi, có đau hay không? Tinibazu một bên lắc đầu. Một bên theo bản năng dùng hai tay bảo vệ thân thể của mình. Tứ chi nguyên vẹn, thân thể không thấy không trọn vẹn. Trên người có không ít vết sẹo, nhưng không gặp rõ ràng ám thương. Thân thể không có vấn đề gì lớn. Trường bào nam tử nhíu mày. Chính là thân thể quá bẩn. Cần thật tốt tắm rửa. Khôi giáp nam tử cũng tại quan sát tỉ mỉ hắn. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Người trước ngực mấy đạo kia vết sẹo là vết đau à? Đúng vậy. Người đã từng đi lính. Tại Pontos đã từng bị ép gọi nhập ngũ. Chỉ làm nửa năm. Liền bị người La Mã đánh bại. Thành nô lệ. Khôi giáp nam tử lộ ra nụ cười. Mặc dù chỉ làm lính nửa năm, nhưng đã vượt qua đội ngũ chúng ta bên trong đại đa số người. Người làm chính là cái gì binh? Phương trận trường thương binh. Chưa nghe nói qua, nhưng nghĩ đến nhất định không sai. Khôi giáp nam tử nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn đứng lên đi đến Tinibazu trước người. Đưa tay nhéo nhéo cánh tay của hắn cùng đùi. Hài lòng nói. Ngươi nhìn không phải rất tráng, nhưng cơ bắp lại vô cùng rắn chắc, nhất định có thể làm một cái rất tốt trọng giáp bộ binh. Marcus, nhớ kỹ, đem hắn phân phối tới đội trăm người thứ 5, để hắn làm tiểu đội một thập phu trưởng. Torerugo đội trưởng, cái kia gọi Marcus thiếu niên lớn tiếng nhắc nhở. Maximus thủ lĩnh trước đó đều nói qua. Mới lập mấy cái này đội trăm người đội quan toàn bộ đều từ lúc đầu 3 cái đội trăm người bên trong. Binh sĩ đảm nhiệm. Thế nhưng là tên này hắn làm qua nửa năm binh sĩ. Tham gia qua chiến đấu chân chính. Cái này nhưng so với ta lúc đầu không ít binh sĩ đều mạnh. Hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm một cái thập phu trưởng. Torerugo giải thích nói. Vậy cũng không được. Thủ lĩnh quyết định quy định không thể trái với. Marcus không nhường chút nào biểu thị cự tuyệt. Người chết đầu óc hỗn tiểu tử. Torerugo tức giận đến mắng to. Liền biết nói Maximus quy định. Maximus quy định. Maximus là cha ngươi nha. Ngươi nghe lời của hắn như vậy. Chẳng lẽ ngươi không thể linh hoạt biến báo một chút? Marcus cứng cổ. Nói rằng. Thủ lĩnh nói. Chế định tốt quy tắc. Còn muốn tất cả mọi người đi tuân thủ. Dạng này toàn bộ đội ngũ mới có thể trở nên có trật tự. Nếu như mỗi người đều đi làm trái, như vậy quy tắc này chế định đi ra liền căn bản không có ý nghĩa. Người lại tới, Torerugo nhất thời chán nản. Hai người các ngươi đều chớ ồn ào. Trường bào nam tử cũng không phải lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, hắn rất có kinh nghiệm đi ra giảng hòa. Torerugo đội trưởng. Người anh em này mặc dù có làm lính kinh nghiệm, nhưng hắn vừa tới chúng ta quân nhu doanh. Đối với chúng ta trong doanh tình huống hoàn toàn không hiểu rõ. Nếu là không có người dẫn hắn, hắn sợ rằng sẽ tại trong lúc vô tình xúc phạm quân nhu doanh pháp lệnh. Đến lúc đó hắn như thế nào để cho thủ hạ binh sĩ tin phục? Ta nhìn vẫn là trước hết để cho hắn từ binh lính bình thường làm lên. Chờ hắn hoàn toàn quen thuộc nơi này. Người cũng cảm thấy hắn xác thực có năng lực. Đến lúc đó ngươi lại đề bạt hắn. Không phải càng tốt sao? Torerugo nghĩ nghĩ. Lúc này mới gật đầu nói. Người nói có đạo lý. Vậy trước tiên làm như vậy à? Thằng nhóc. Đem hắn gom vào đội trăm người thứ 5 tiểu đội 1. Marcus theo lời chiếu làm. Torerugo lại nhìn về phía trưởng bào nam tử, nói rằng, Horay, lấy năng lực của ngươi, chờ tại đội chữa bệnh thật sự là lãng phí. Dứt khoát ngươi đến ta nơi này. Thứ hai, thứ năm hai cái đội trăm người. Ngươi tùy tiện chọn một, làm đội trăm người đội trưởng. Thế nào? Horay không hề lay động, khẽ cười nói, tại đội chữa bệnh không cần liều mạng như thế. Còn có nữ nhân bồi bạn bên cạnh. Còn có thể hướng Minjunus học tập y thuật. Đây mới là ta muốn nhất. Torerugo bị cự tuyệt, cũng không lại kiên trì. Đưa tay cầm qua Marcus khắc lấy số hiệu một cái mảnh gỗ nhỏ. Sau đó đưa cho Tini Bazu. Nói rằng, cầm cái đồ chơi này. Đi theo người phía trước tiếp tục đi. Tới nhà kho đi lĩnh đồ vật. Sau đó bọn hắn sẽ căn cứ trên cái đồ chơi này ký hiệu. Dẫn ngươi đi đội trăm người thứ năm tiểu đội 1. Hết chương.